Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, nho nhỏ biến hóa. Buổi trưa, Kotomin Risei tạm dừng Holy Grail War, bắt đầu lắc lư các phương Master đối Caster cùng nó Master tiến hành vây quét. Sắc trời gặp tối. Chính trên sân thượng bên trên cùng Emiya Kirisugu vuốt ve an ủi Irivial toàn thân run lên. Nàng tại tòa thành chung quanh bố trí ma thuật kết giới cảm ứng được một cái khách không mời mà đến. Emiya Kirisugu cùng Hisaomaya bắt đầu tiến hành chiến chuẩn bị trước. Nạp đạn lên nòng, bảo hiểm mở ra, lựu đạn mang theo, Irivial thì là xuất ra một cái trong suốt thủy tinh cầu. Sử dụng thiên lý nhãn ma thuật, đối xâm nhập địch nhân tiến hành tìm kiếm. Tìm được, Irivial nói đến, trong thủy tinh cầu xuất hiện Caster Zo cùng mấy cái tiểu hài thân ảnh. Mà vừa lúc này, Zo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh cầu thị giác. A, ta thiên lý nhãn bị hắn nhìn ra. Irivial kinh hô đến, thấy tình cảnh này, Ngưu Khôi mang theo bĩu môi khinh thường. Tuy nói Zo là một cái gà mờ ma thuật sư, sở dĩ có thể bị lấy Caster trước giai triệu hoán đi ra. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn khi còn sống hắc phù thủy truyền thuyết. Nhưng là, liền xem như tại thời đại kia gà mờ, đặt ở hiện đại cũng là nhất lưu. Chớ nói chi là servant từng cái trước giai sẽ có một ít năng lực sửa đổi. Coi như nguyên bản Zo ma thuật thực lực rất mạnh. Chỉ cần hắn lấy Caster trước giai bị triệu hoán đi ra, tương ứng năng lực cũng sẽ nhận được tăng cường. Mà Irivial đâu, vẻn vẹn 9 tuổi nàng, hiện tại ma thuật thực lực tại ma thuật sư bên trong vẻn vẹn chỉ có thể coi là tam lưu. Nàng sử dụng thiên lý nhãn ma thuật, hoàn toàn là đẳng cấp thấp nhất, đừng nói là ngàn dặm, quan trắc khoảng cách liền xem như 10 dặm đều không đạt được a. Hơn nữa còn là nương tựa theo nàng ở chung quanh thiết trí ma thuật kết giới. Mới miễn cưỡng đạt tới 4 cây em trình độ. Loại trình độ này thiên lý nhãn. Bị một cái Caster trước giai servant khám phá. Có cái gì tốt kinh ngạc. Ân, bất quá Irivial dù sao nhỏ tuổi. Đừng nhìn nàng trang rất thành thục bộ dáng. Nhưng trên thực tế cùng Tosaka Jin. Mato Sakura để không khác mấy chỉ bất quá một tuổi liền mang thai. 2 tuổi liền sinh con nàng. Sớm liền có được mẫu tính. Sau đó tại Ice Band lễ nghi dạy bảo dưới. Biểu hiện được có chút cùng nàng số tuổi thật sự có chút không hợp thành thục. Hoặc là trong đó còn có một số nguyên nhân đặc biệt đi. So như nhân tạo người bởi vì nó đặc tính. Có thể tại vừa mới bị chế tạo ra về sau. Liền có thể thông qua dụng cụ hoặc là ma thuật tiếp thu được dò xét tri thức loại hình. Y theo đêm qua ước định, ta Zo the Ray trước tới bái phòng. Hy vọng ta mỹ lệ thánh nữ Jin Dark A. Mời lần nữa đi ra cùng ta gặp một lần. Bất quá, người cũng có thể từ từ đến. Bởi vì ta cũng vì kiên nhẫn chờ đợi mà làm một chút chuẩn bị đâu. Zo vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó bên cạnh hắn cái kia 8 đứa bé khôi phục thần trí. Tốt các tiểu bằng hữu, chúng ta tới chơi trốn tìm lược. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần không bị ta bắt được liền tốt. Nếu không, Zo nói xong bắt lấy một đứa bé đầu, đem nó nhấc lên. Sau đó tại đứa bé kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nó đầu sống sờ sờ bóp nát. Nhìn thấy một màn này, Irivial nóng vội khó nhịn, nàng không đành lòng nhìn thẳng một màn này thảm trạng, cũng vô pháp đối nó ngồi yên không lý đến, nhưng nàng không dám trực tiếp tự mình làm quyết định, nàng sợ hỏng Emiya Kirisugu an bài. Irivial kéo đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Emiya Kirisugu. Ánh mắt bên trong đã bao hàm khẩn cầu, chờ mong, lo nghĩ. Tại thu được Emiya Kirisugu ngầm đồng ý về sau, nàng mới quay đầu đối Arthuria truyền đạt xuất kích mệnh lệnh. Saber, đi đánh ngược lại Caster. Vâng, sớm đã đợi không kịp. Atoria đạt được sau khi cho phép trong nháy mắt liền vọt ra khỏi phòng. Một đường đi nhanh tiến về Caster chỗ Phương Vị. Nhưng mà, coi như tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nàng dù sao cũng là lấy Saber trước dai dáng lâm. Nàng cũng không có Rider như vậy tính cơ động, gần 4 cây em khoảng cách, hơn nữa còn đều là sơn lâm. Cái này đủ để cho nàng chạy lên hơn 2 phút đồng hồ. Caster đếm xong 100 số lượng về sau, còn có gần 1 phút đồng hồ trống không thời gian. Cái này 1 phút đối với Caster tới nói, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Cho nên, các loại Atoria đuổi sau khi tới, nhìn thấy chỉ là từng cái vặn vẹo hài đồng thân thể. Trên những thi thể này sợ hãi, sụp đổ, vặn vẹo biểu lộ, lệnh Atoria cầm kiếm tay không kiềm hãm được sinh ra thuốc màu. Mà về sau, Caster hiện thân, cái kia lời nói điên cuồng bộ dáng để nàng cảm thấy thật sâu chán ghét. Không thể không nói, giữa người và người liền là có tương tính loại vật này. Atoria cảm giác mình cùng cái này Caster tương tính liền vô cùng tương xung. Nàng đã thật lâu không có cảm thấy tức giận như vậy. Như thế buồn nôn, rồi biểu hiện ra hết thảy. Tại Atoria xem ra đều là như vậy chướng mắt, mà khi chạy tới ôm mình tiểu hài, từ nội bộ bị quái vật xé rách thân thể, máu tươi tung tóe nàng một thân sự tình. Nội tâm của nàng cái kia cỗ lửa rốt cục áp chế không nổi. Lạnh thấu xương phong từ thân thể của nàng hướng bốn phía khuếch tán. Đem quấn quanh ở trên người nàng xúc tu ma vật căng nứt. Thật giống như vừa mới đứa trẻ kia. Caster, ta tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi. Hết thảy màu đỏ thấm khí tức tại Atoria đáy mắt chợt lóe lên. Ánh mắt của nàng biến sắc bén mà tràn ngập sát khí. Cắn răng nói chuyện biểu lộ nhiều một tia tàn nhẫn. Holy Grail War trước mặc kệ. Người kẻ như vậy tại thế gian này nhiều còn sống một khác đều là chúng ta anh linh sỉ nhục. Từ giờ trở đi, kiếm của ta vĩnh viễn chỉ hướng ngươi. Không chết không thôi. Mato ra, nhìn xem một màn này Nghiêu Khôi không kiềm hãm được lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn vừa mới cảm thấy Atoria nội tâm dao động. Tại đứa trẻ kia thân thể nổ tung trong nháy mắt, Atoria thậm chí đều ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt đó khe hở lệnh Nghiêu Khôi có thể thừa dịp. Hắn đem một tia hỗn độn ma khí cùng một tia ác chi nguyền rủa lặng lẽ cắm vào đi vào. Lượng rất ít, nhưng lại thông qua thôi hóa đến đủ để ảnh hưởng đến Atoria tinh thần tâm tình. Phẫn nộ, sát ý, căm hận, khi Atoria cái này ba cái cảm xúc bị Nghiêu Khôi hoàn toàn chọn sau khi thức dậy. Nàng cũng không có hướng nguyên thế giới tuyến bên trong như vậy. Bởi vì tâm thần động đãng mà sinh ra phát huy không ổn định tình huống xúc tu ma vật một cái tiếp. Theo một cái xuất hiện, bị chém giết về sau, lại một cái tiếp theo một cái phục sinh, lưỡi kiếm dùng một lát. Một cái từ phía sau lưng đánh lén xúc tu ma vật lần nữa bị chém giết. Một cái quay người chém ngang. Chung quanh một vòng ma vật tất cả đều một phân thành hai. Máu tươi văng khắp nơi bên trong. Sứ ma vật liên tục không ngừng. Cái thân ảnh kia không có một chút xu hướng suy tàn. À, thánh sử nữ à, quả nhiên người thật sự là quá tuyệt vời à. Dù Chu lên càng thêm hưng phấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.